Tình nhân của Tổng Tài, chương 521, muốn giết người, khóc chuyện audio.com. Tại sao lại là cô? Philipsy Nissan hai mắt đỏ ngầu lửa giận nhìn thị nữ cùng những người hầu quát to. Là ai đưa cho các ngươi cái này? Là ai? Hay do các người tự mình viết để bôi nhọ ta? Chấm, Philipsy Nissan hai mắt trừng to, tay nắm chặt lại, trong đầu cô lúc này chỉ toàn muốn giết người không thôi. Cô phải làm gì đây? Nữ hoàng đã nói rõ là không được giết người nữa, vì sẽ thiếu nhân lực để giúp trong chiến tranh. Nhưng, những người trước mặt cô đang muốn đem cô làm thành trò cười. Đang muốn đùa bỡn cô, những người bị công chúa Philipsy Nissan chừng không khỏi run rẩy quỳ xuống dập đầu. Không, không có, chúng tôi không có làm như vậy. Xin công chúa Minh xét, chúng tôi không có, công chúa Philipsy Nissan không nhanh không chậm lấy chiếc ly trên bàn ném mạnh xuống chỗ những người đang dập đầu kia. Xoảng, những mảnh thủy tinh cứ như vậy mà quăng tung tóe khắp sàn nhà. Là ai, nếu các người nói các người không làm thì là ai? Philipsy Nissan thở phì phò, hai mắt hừng hực lửa giận. Là, bọn họ không rõ nội dung bức thư là gì. Cho dù đúng hay là sai bọn họ không có quyền đem tên của những người bên cạnh nữ hoàng ra nói. Hơn nữa, nếu như những người kia không chấp nhận thì họ nhất định sẽ chết. Chính là khi một đám người hầu cùng thị nữ đang quỳ. Mồ hôi lạnh mồ hôi nóng không ngừng chảy ra thì giọng nói đầy uy quyền nhất trong đông cung này. Dưới một người trên vạn người của quản gia Okit vang lên. Chuyện gì đang xảy ra? Quản gia Okit bước vào, hai mắt nhìn chằm chằm những người đang quỳ đó không khỏi nghi hoặc. Lại nhìn về công chúa Philipsy Nissan, công chúa Philipsy Nissan vừa nghe giọng của quản gia Okit, không nhanh không chậm nói. Ông nhìn những đứa tiện nhân thấp kém này đi, họ dám đem nữ hoàng gia làm trò cười. Cô không giết được họ, cũng không sao, nhưng ít nhất phải đánh họ cho hạ dạ. Một đám người hầu cùng thị nữ không khỏi run rẩy thêm mà nhìn về phía quản gia Okit nói. Quản gia, chúng tôi bị oan, chúng tôi không có làm như vậy. Quản gia, xin ngài đừng trách phạt oan chúng tôi. Quản gia Okit như nhìn ra chuyện gì đó, không nhanh không chậm nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Quản gia Okit nhìn chằm chằm công chúa Philipsy Nissan hỏi. Công chúa Philipsy Nissan không muốn nói nhưng dù sao đây là chuyện quan trọng. Dù thật Ahi giả cô cũng phải trừng trị một đám tiện nhân đó. Ông chính mình tự đi mà xem. Công chúa Philipsy Nissan nhướng nhướng mày chỉ vị trí phía dưới chân cô. Chính là bức thư mà cô nhận được lúc nãy. Quản gia Okit không để ý đến cách cư xử của công chúa Philipsy Nissan mà bước lên khom xuống nhặt bức thư lên. Cách chương,